Đại Mộng Chủ, chương 710, giới mục tiêu. Khóc chuyện audio.com. Ma thủ màu đen sao lại cho phép Kim Thiền Pháp Tướng tồn tại? Trên thân bỗng nhiên lóe lên hắc quang, sau đó lập tức ảm đạm đi. Ở giữa một sáng một tối này, toàn bộ ma thủ điên cuồng nhúc nhích, chỗ trán hiện ra một con mắt huyết hồng, tản mát ra từng tia huyết quang sáng tỏ. Một đạo hỏa diễm màu máu từ độc mục màu đỏ thẫm bắn ra, quấn quanh Kim Thiền Pháp Tướng. Hỏa diễm màu máu tản mát ra khí tức âm hàn không gì sánh được. Nhiệt độ hội trường cấp tốc hạ xuống, bị bao phủ trong một cỗ âm hàn. Nhưng ba thanh phi xiên màu lửa đỏ từ bên cạnh điện xạ đến, trước khi hỏa diễm màu máu đánh trúng Kim Thiền Pháp Tướng đã kịp ngăn lại. Chính là Thẩm Lạc nhìn ra ngọn lửa màu đỏ này cổ quái, xuất thủ ngăn cản. Cả hai vừa tiếp xúc, ba thanh hỏa hồng phi xiên lập tức gào thét một tiếng, linh quang phía trên lấp lóe mấy lần, bị hỏa diễm màu máu thôn phệ không còn một mảnh. Ba thanh phi xiên mất linh tính, hóa thành ba khối sắt thường rơi xuống phía dưới. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng giật mình, ba thanh hỏa hồng phi xiên này là nguyên bộ pháp khí hiếm thấy, lấy được từ tu sĩ luyện thân đàn. Mỗi một chuôi phi xiên đều là thượng phẩm pháp khí, sát nhập vào thi triển uy lực càng lớn, không dưới cực phẩm pháp khí bình thường. Vậy mà không chút lực kháng cự đã bị hỏa diễm màu máu phá mất. Hỏa diễm màu máu hủy đi ba thanh hỏa xoa, tiếp tục bay vụt tới phía trước, quấn quanh trên Kim Thiền Pháp Tướng. Nhưng Kim Thiền Pháp Tướng sừng sững bất động, mặc cho hỏa diễm màu máu nung khô thế nào, đều không chút biến hóa. Ma thủ màu đen nhìn thấy cảnh này, ánh mắt trầm xuống, mà Thẩm Lạc lại thở dài một hơi, ánh mắt chớp lên, lật tay lấy ra huyền hoàng nhất khí côn, phù một tiếng cắm trên mặt đất, thân côn đại phóng hoàng mang, đồng thời nhanh chóng dung nhập dưới mặt đất. Mặt đất mãnh liệt run rẩy, từng luồng hào quang màu vàng từ chỗ phong ấn vỡ tan bắn ra phụ cận, hình thành một lồng sáng màu vàng, che phong ấn vỡ tan lại, ma khí chen chúc chảy ra dừng lại, nhưng ma khí dưới lòng đất cũng không ngừng tuôn ra, ngược lại nhanh chóng xâm nhiễm lồng sáng màu vàng, trong nháy mắt nhuộm nó thành màu vàng đen. Một cỗ khí tức âm sát nồng đậm từ trên lồng sáng màu vàng cách không truyền ra, xâm nhập qua phía thân thể Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cau mày lại, nhưng không đình chỉ thi pháp, thu thuần dương kiếm phôi vào thể nội, pháp lực biến đổi, vận khởi thuần dương kiếm quyết. Một cỗ khí tức thuần dương từ trong đan điền hắn nổi lên, lập tức ngăn cản cỗ âm sát lực này, mà giữa không trung lần nữa vang lên tiếng ầm ầm. Một vệt kim quang từ đằng xa bay vụt tới, là một thanh kim cương cự sử thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, đánh về phía ma thủ màu đen. Là Bạch Tiêu Thiên từ xa phát động công kích. Hai tên tiểu bối, các ngươi muốn chết. Rốt cuộc thần sắc ma thủ màu đen trầm xuống, trong miệng lần đầu phát ra thanh âm khàn khàn, sau đó miệng mở lớn, phun ra một cỗ quang mang đỏ thẫm sền sệt không gì sánh được, dung nhập vào thân thể chiêm quả. Thân thể chiêm quả chấn động, thần sắc mờ mịt lập tức biến mất, trong mắt lần nữa hiện ra vẻ cừu hận, toàn thân gã đại thịnh hắc quang, như hắc diễm đang thiêu đốt, thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, bên trái phải đầu gã chớp động hắc quang, thình lình mọc ra mỗi một cái đầu lâu dữ tợn, trên bờ vai cơ bắp điên cuồng nhúc nhích. Phốc phốc, một tiếng, bốn cánh tay kỳ lạ dài quá gối từ đó kéo dài ra. Vậy mà biến thành một quái vật ba đầu sáu tay. Chiêm quả tản mát ra khí tức lần nữa tăng vọt, một đường kéo lên, rất nhanh đột phá đại thừa kỳ, thình lình đạt đến chân tiên cảnh. Sau đó thân hình thình lình từ mặt đất chậm rãi lơ lửng bay lên, không còn thu nạp những tia sáng đỏ thẫm tuôn ra từ mặt đất nữa. À, trong đôi mắt gã đại thịnh huyết quang, trên mặt lại hiện ra vẻ dữ tợn trước đó, nhìn lý trí đã không còn nhiều. Sáu cánh tay đưa ra trước, ầm ầm, một tiếng vang lớn, hắc quang quanh người chiêm quả điên cuồng phát ra, hóa thành một cỗ khí lãng màu đen quét ra bốn phương tám hướng. Đám người phụ cận, bao gồm những người ma hóa kia đều bị đánh bay, đại chiến tạm thời đình chỉ. Đám người cảm ứng được tu vi chiêm quả đáng sợ, nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi. Thẩm Lạc cũng bị hắc quang tác động đến. Cũng may hắn nắm chặt huyền hoàng nhất khí côn cắm ở mặt đất. Lúc này mới không bị đánh bay. Cảm nhận được khí tức trên thân chiêm quả, trong lòng của hắn cũng lột bột trầm xuống. Mau giết bọn chúng, nhất là tiểu hòa thượng kia. Ta thi pháp đảo loạn thiên cơ, để chúng thần thiên đình không thể cảm giác được tình huống nơi đây. Nhưng không thể duy trì quá lâu. Ma thủ màu đen giờ phút này lại rút nhỏ đi khá nhiều. Tựa hồ vừa mới thi pháp tiêu hao rất nhiều. Trầm giọng nói ra, chiêm quả nghe vậy bỗng nhiên nhìn về phía Thiền Nhi. Thân ảnh nhoáng một cái biến mất. Sau một khắc trống rỗng xuất hiện trước Thiền Nhi. Trên đại thủ bốc lên hỏa diễm đen kỳ cao mấy thước. Chảo xuống đầu Thiền Nhi. Thiền Nhi nhắm mắt tụng kinh. Tựa hồ không cảm ứng ngoại vật. Bất quá kim thiền pháp tướng chung quanh nó lại kịp phản ứng. Một bàn tay màu vàng óng đánh ra, va chạm cùng ma chảo chiêm quả, phịch một tiếng vang, kim hắc lưỡng sắc quang mang quét ra chung quanh, nhấc lên một cỗ kình phong bão táp, so với trước đó chiêm quả nhấc lên khí lãng màu đen càng thêm mãnh liệt. Thẩm Lạc lúc này không thể ổn định thân hình, cả người và côn bị đánh bay ra sau, hoàng mang bao phủ phong ấn bị tổn hại lập tức tán đi. Ma khí cuồn cuộn lần nữa chen trúc ra, chiêm quả bị đẩy lui, kim quang trên kim thiền pháp tướng cũng có chút ba động. Nhưng nó lập tức khôi phục như lúc ban đầu, thoạt nhìn không đáng ngại, chiêm quả hiện ra vẻ tức giận, lại lần nữa bay nhào tới. Trên sáu ma chảo sáng lên huyết quang, móng tay huyết hồng như ưng chảo đồng thời chộp xuống các bộ vị trên người kim thiền pháp tướng. Hai tay kim thiền pháp tướng chắp trước ngực. Trước người lóe lên kim quang, một phù văn chữ, vạn, cự đại trống rỗng xuất hiện, một cỗ Phật lực cường đại từ trên phù văn bộc phát ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sáu ma chảo chiêm quả chưa kịp đụng vào kim thiền pháp tướng. Đã bị phù văn chữ vạn kia đẩy lui, chiêm quả cuồng nộ, liên tục tấn công, nhưng thực lực kim thiền pháp tướng kia thực sự khủng bố. Lần lượt đánh lui chiêm quả. Thấy cảnh này, trái tim Thẩm Lạc buông lỏng xuống, thầm nghĩ xem ra Thiền Nhi bên này không cần hắn lo lắng. Hắn nhìn về phía xa, nơi đó lại bắt đầu chém giết, mà Bạch Tiêu Thiên đã bay trở về, cùng những tăng nhân Tây vực kia ngăn cản người ma hóa. Thẩm Lạc lo lắng có nên đi qua hỗ trợ hay không? Pháp tướng này uy lực không tầm thường, tạm thời dừng tay, trước hết giết những người kia. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm khàn khàn truyền đến, lại là ma thủ màu đen kia mở miệng nói. Con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Thẩm Lạc, hoàng mang trước đó dùng để giam cầm chỗ phong ấn tổn hại tán đi. Cuồn cuộn ma khí lần nữa từ đó tràn ra, rót vào thể nội ma thủ màu đen. Ma thủ được ma khí bổ sung, hình thể lập tức bắt đầu biến lớn. Thẩm Lạc bị ma thủ tiếp cận, biến sắc. Không chậm trễ chút nào thả người bắn ngược ra sau. Chiêm quả nghe lời này. Quay người nhìn về phía Thẩm Lạc. Trên thân lóe lên hắc quang rồi biến mất. Toàn thân Thẩm Lạc như rơi vào hàn đàm. Mi tâm đột nhiên nhói nhói. Trong đầu không biết làm sao hiện ra một hình ảnh. Đầu của hắn bị một cỗ lực bén nhọn xuyên thủng. Óc màu trắng bắn ra bốn phía. Hắn cảm thấy kinh hãi. Toàn lực phi độn ra sau. Đồng thời pháp lực không chậm trễ chút nào chui vào trong gối ngọc. Triệu hoán pháp lực mộng cành, không biết là vì đã từng triệu hoán, hay là giờ phút này hắn bị uy hiếp trước nguy cơ vẫn lạc. Triệu hoán pháp lực mộng cảnh dùng tốc độ khó tin trong nháy mắt đã hoàn thành. Trước người Thẩm Lạc lóe lên kim quang, hư ảnh thiên sách nổi lên, trong nháy mắt biến thành thực thể. Một đạo quang trụ khổng lồ từ trên thiên sách đằng không lên. Bay thẳng không trung, một cỗ lực lượng vô địch lấy thiên sách làm trung tâm. Bạo phát ra bốn phương tám hướng. Cách trương,